mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 79, Kingdom School, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, lưu ý, ở nhà thì cả ba sẽ nói tiếng Việt. Khi ở trường hoặc ở ngoài thì cả ba sẽ nói tiếng Anh nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc Limus vừa dừng lại thì tụi học sinh ở Kingdom đã tụ tập là hú hét ầm ĩ, chả khác gì lũ học sinh ở Việt Nam. Nó bước ra từ chiếc xe khiến cho tụi học sinh ngạc nhiên. Theo sau nó là hai anh. Lũ học sinh bắt đầu bàn tán. Cô gái đó là ai mà đi chung với Ken và Đắc vậy chứ? Cô ta mới chuyển đến hả gì á, xem cách ăn mặc cô ta kìa. Bạn gái đó xinh quá bây ơi. Tao chết đây, em ơi, em là của anh, bla, bla. Cả ba bước thẳng lên phòng hiệu trưởng. Tại phòng hiệu trưởng, em là Etty, Fiction Venus, nó lạnh lùng, rồi, thầy biết em rồi, em học lớp Golden, nhưng tại sao em lại ăn mặc như thế chứ? Etty nghiêm nghị, ăn mặc như vậy thì có sao không? Ken khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cửa, hùng Etty xám mặt, rối rít xin lỗi, nói chuyện với Etty xong thì cả ba lên lớp, Ken và Doug vào lớp trước, nó đứng bên ngoài chờ cô giáo. Một lát sau, một cô giáo trẻ mắt xanh tóc vàng hoa bước vào lớp. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới là người. Cô giáo cười, chấm, con nhỏ hồi sáng đi với Ken hả gì đó. Cách ăn mặc của con đó cứ y như dân đầu đường xó chợ. Không biết phải con nhỏ hồi sáng không nữa. Vân vân và mây mây. Trật tự, bà cô dùng chiêu sư tử gầm. Cả lớp im phăng phắc, cô ra hiệu cho nó bước vào. Nó trưng bộ mặt lạnh lùng cho cả lớp. Em tự giới thiệu nha. Fiction Venus, nó, hết rồi ư, cô sửng sốt. Nó không nói gì khẽ gật đầu. Cả lớp kinh ngạc bàn tán này nọ. Vậy em muốn ngồi với ai? Cô giáo, nó đảo mắt một lượt để kiếm Ken và Doug và đã phát hiện được cả hai đang ở hai bàn cuối lớp. Em ngồi với Ken, cả lớp ngạc nhiên tập hai. Con này chán sống, không ngồi đó được đâu. Nhỏ đó hình như bồ của anh Ken. Bla, bla, nói xong nó đi thẳng xuống ngồi cạnh Ken. Ken cười một cái với nó. Cả lớp ngạc nhiên lần nữa vì hôm nay hot boy lạnh lùng biết cười. Cả lớp ổn định lại và bắt đầu tiết học. Đắc ngồi bàn dưới thì lướt web. Ken thì lôi cuốn truyện ma ra đọc. Nó dựa vào vai Ken mà ngủ. Cả lớp ai cũng ngứa mắt về hành động của nó. Ai biểu nó thân mật với Ken chi? Ra chơi, cả ba bước xuống canteen. Canteen đang rất đông đúc. Thấy cả ba xuống thì tiếng bàn tán lại xôn xao. Cả ba bước đến bàn to và đẹp nhất trong canteen đó là bàn dành riêng cho Ken và Doug. Nó thản nhiên ngồi lên đùi Ken và dựa lưng vào ngực Ken và nói chuyện. Chuyện đó thì với Ken và Doug là bình thường, nhưng với lũ học sinh là cả một chuyện lớn. Sao con nhỏ đó dám? Nó ngồi vào lòng anh Ken luôn kìa, con nhỏ đó mới đến mà chán sống rồi. Phải dạy nhỏ đó một bài học mới được. Bla, bla, nó nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên. Lát sau Ken và Doug đứng dậy đi lấy thức ăn cho nó. Cả hai vừa bước đi thì có một lũ nữ sinh bao vây nó. Một con nhỏ tóc đỏ có vẻ như cầm đầu lên tiếng. Ê con kia, nó vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Con nhỏ kia, cô ta la lên, nó ngẩng mặt lên nhún vai tỏ vẻ khinh thường à, mày đi học mà ăn mặc như thế à, đồ vô giáo dục. Cô ta nói tiếp, nó không nói gì nhìn à cười đều. Mày với Ken và đã có quan hệ gì? Cô ta lại hỏi, nó im lặng nhếch mép cười một cái. Mày câm hay sao mà chị Laura hỏi không trả lời. Một con khác đưa tay đẩy nó. Nó hất tay con nhỏ đó ra cười lạnh. Tao là gì của họ thì kệ tao. Còn tụi mày, nó nói và chỉ tay một lượt. Biến lẹ, nó nhấn mạnh, mẹ, con này tới số rồi. Một con tóc vàng khác lên tiếng. Chị nói cưng biết nha. Chị là bạn gái anh Ken. Cưng khôn hồn thì tránh xa hai ảnh ra xíu. Laura nói nhỏ nhẹ nhưng mắt ánh lên tia giận dữ. Đeo bám rẻ tiền, nó đá đều. Mày, Laura tức quá giơ tay đánh nó. Chắt, đờ en, cách chương.